Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1518, góc truyện audio.com, cô đem một muỗng thuốc đưa qua, đôi mắt cong cong. Bách Lý Tắc cụp mi mắt xuống, ngửa mặt lên, câu môi cười nói, sợ y muội muội tuổi nho nhỏ liền hiền lành như thế, là phúc phận của bản thái tử. Tại lúc nữ đồng ngây ngốc nhìn hắn, liền một hơi đem chén thuốc uống vào, sắc mặt chấn định tự nhiên. Trầm Mộc Bạch cũng không nghĩ đến bản thân đánh bậy đánh bạ để cho nam chính nhận định việc hôn nhân, mặc dù biết đối phương hiện tại nhất định là đối với cô có mang tràn đầy ác ý, nhưng đã coi như là một cái bắt đầu tốt đẹp. Cô ngay từ đầu là muốn soát độ thiện cảm của Bách Lý Tắc, nhưng là người này tính tình sợ là càng đối với hắn biểu đạt thiện ý bỏ ra hoàn toàn ngược lại. Lại múc một muỗng chén thuốc hướng về thái tử trên. Giường đưa đi, uống mấy lần về sau, trên mặt Bách Lý Tắc vẫn không có cái thần sắc gì. Trầm Mộc Bạch lại biết hắn đang cực lực ẩn nhẫn lấy, ngón tay siết chặt có chút trắng bệch, thái dương tràn ra một chút mồ hôi lạnh. Tắc ca ca, Trầm Mộc Bạch cười tủm tỉm đưa tới, hảo tâm nhắc nhở còn có nửa bát, rất nhanh liền uống xong. Bách Lý Tắc nhìn cô, đột nhiên dẫn ra một vòng nụ cười ý vị không rõ. Trầm Mộc Bạch lập tức có mấy phần dự cảm bất thường. Mặc dù ta cùng Sở Y muội muội chỉ là đính hôn, nhưng sau này cũng là muốn trở thành vợ chồng, cực khổ cùng gánh, có phúc cùng hưởng. Trên giường thái tử không nhanh không chậm, người nói đúng không? Cô làm bộ nghe không hiểu, Sở Y tự nhiên là biết được Tắc ca ca vẫn là đem thuốc uống xong đi, đã sắp lạnh. Bách Lý Tắc bất động, chỉ là cười không ngớt nhìn qua. Cô thuốc này mặc dù đắng, nhưng cũng là thuốc tốt. Trầm Mộc Bạch nhịn không được âm thầm chừng người trước mặt này vài lần, cuối cùng gạt ra một nụ cười nói, Tắc ca ca nói đến đúng thế nhưng là thuốc này là của Tắc ca ca, Sở Y không muốn để cho thân thể ngươi muộn chút mới có thể tốt. Cái kia ta để cho công nữ lại bưng một bát tới cho ngươi. Bách Lý Tắc nhấc vành môi lên, Trầm Mộc Bạch tay cầm bát run một cái, giống ăn phải cứt con ruồi một dạng, cuối cùng cố gắng gạt ra nụ cười nói, không cần Tắc ca ca, chúng ta sau này là vợ chồng, tự nhiên là muốn cùng nhau hưởng dụng. Cô mốc một môi kiên trì uống một ngụm, sau đó cả khuôn mặt đều nhíu lại. Bách Lý Tắc ánh mắt có chút lấp lóe, khóe môi câu lên, Sở Y muội muội thế nhưng là sợ đắng. Trầm Mộc Bạch sững sờ, cảm thấy lời này có chút quen thuộc, nghĩ nghĩ. Đây không phải là cô vừa rồi nói chuyện qua sao? Thế là nghiêm túc suy tư một chút, trong lòng nhận định Bách Lý Tắc này là muốn học để mà dùng đùa giỡn cô, liền mở miệng nói ra, Sở Y cùng những cô gái khác một dạng, là có chút sợ đắng. Bách Lý Tắc nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch nhịn không được có chút chờ mong nhìn đối phương. Trên giường thái tử tự hồ là phát giác được ánh mắt cô, nhướng mày cười nói, đắng là đắng chút nhưng thuốc đắng dã tật ủy khuất ngươi. Ngươi cũng biết ủy khuất ta à, Trầm Mộc Bạch tâm tính muốn bạo tạc nhịn một chút nói, Tắc ca ca nói đúng. Ai cũng không có chiếm được cái gọi là tiện nghi, một bát thuốc uống đến cuối cùng chỉ ít 1/3 vào bụng cô. Thời điểm ra khỏi điện thái tử Trầm Mộc Bạch ợ một cái, tràn đầy cũng là mùi thuốc vụng trộm hướng về bên trong rừng. Thẳng một ngón giữa, Sở Y muội muội đây là đang làm cái gì? Một thanh âm truyền đến, Bách Lý Tắc vốn là trên giường không biết khi nào đi ra, nhìn qua cô nói. Trầm Mộc Bạch hoảng một cái chớp mắt, rất nhanh chấn định lại, mặt không đổi sắc nói láo, đây là Sở Y học được đồ chơi nhỏ của dân gian, nếu như một người đối với một người khác làm ra dạng động tác này, đại biểu đối phương rất thích đối phương. Cách chương,